Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, Hắc Ám Telmon. Selmon có thể không phải cho Valos một người một thú ở đi thảo luận cái gì. Trên đầu vàng màu sắc lông dài hướng hắc cẩu thú trực tiếp tịch quyển đi. Đối với thành trường kỳ hắc cẩu thú mà nói bị Selmon lông dài Xana ao lên không hề tránh thoát. Khả năng, hắc cẩu thú kêu tiểu thân thể. Nhanh chóng ở từng cái hướng nóc Anna ao tới được lông dài khoảng cách bên trong xuyên qua. Thân thể của nó chợt cao chợt thấp nhanh chóng hướng Selmon thân thể khổng lồ tới gần. Lúc đầu nhục mềm tiểu nhục trưởng trong nháy mắt dài ra nhọn móng vuốt. Hắc cẩu thú thân thể vọt lên. Có bén nhọn móng vuốt nhục trưởng trong nháy mắt chụp vào đã dựa vào ở trước người Selmon trên đầu. Xích hắc cẩu thú công kích đối với thân thể to lớn Selmon mà nói không hề có tác dụng. Vẻn vẹn chỉ là đem trên đầu lông dài cho cắt mấy cây. Selmon vẫn chống đỡ trên đất bàn tay giống như là một thanh khổng lồ vợt đập ruồi một dạng. Một cái tát trực tiếp đem còn chỗ ở giữa không trung không có rơi xuống hắc cẩu thú cho đánh bay. Oanh, hắc cẩu thú thân thể trong nháy mắt đụng đảo hải bên bờ nham thạch. Vung lên một hồi bụi bặm. Nó đứng lên lắc cúi đầu nhìn thoáng qua nhìn nó chiến đấu Valos. Nó cũng không muốn để Valos thất vọng. Đây là hai người bọn họ nhận thức sau lần đầu tiên chiến đấu. Mà Valos vẫn chờ nó đánh bại Selmon. Ăn thịt của nó đâu? Hắc cẩu thú hướng phía Selmon nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái vô hình sóng âm theo hắc cẩu thú Takan kêu to đánh úp về phía Selmon. Chỉ thấy Selmon thân thể bị cái này sóng âm đánh trúng trong nháy mắt thân thể cứng còng không? Thể động đậy một cái. Hắc cẩu thú thân thể lần nữa nhanh chóng hướng Selmon phóng đi. Hai móng giao nhau nhọn lợi chảo trực tiếp đâm vào Selmon trong ánh mắt. Gào. Selmon con mắt đau đớn. Gầm thét một tiếng. Trên đầu bộ lông liên tục hậu đần gờ. Hé miệng ba cắn về phía đang từ giữa không trung rớt xuống hắc cẩu thú. Hắc cẩu thú tứ chảo điểm nhẹ Selmon bộ lông. Thân thể lần nữa hướng về phía trước càng vào. Duỗi ra sắc bén móng vuốt lần nữa quát hướng đã bị nó chọc mù trong mắt. Selmon vô cùng phẫn nộ. Liên tục hai lần thương tổn. Để hắn thống khổ không ngớt. Selmon trên đỉnh đầu khí khổng giống như kình ngư vậy phun ra từng tia vũ khí. Vũ khí chậm rãi bốc lên. Siêu thủy áp pháo, Selmon đỉnh đầu phun ra vũ khí phía sau. Theo tới chính là một cỗ to lớn cột nước. Cột nước bay thẳng đến lộng mù nó ánh mắt hắc cẩu thú trên người công kích đi qua. Hắc cẩu thú nhìn càng ngày càng gần cột nước. Biết mình là không tránh thoát. Có chút lưu luyến nhìn thoáng qua ở cách đó không xa xem cuộc chiến Valos. Nhắm lại con mắt yên lặng nghĩ đến. Ta để cho ngươi thất vọng rồi Valos. Không tốt, chấm ngoặc kép, ở cách đó không xa xem cuộc chiến Valos thấy như vậy một màn thân thể lập tức hướng hắc cẩu thú. Phóng đi, bất kể nói thế nào. Hắc cẩu thú cũng là mình tới cái này cái đệ nhất thế giới cái đụng phải sinh vật. Hơn nữa hiện tại có thể là sủng vật của mình. Valos cũng sẽ không muốn trợn trợn nhìn nó bị thương tổn a. Thân thể như kiểu quỷ mị hư vô lập tức ôm lấy hắc cẩu thú né tránh Selmon một kích này cột nước. Hắc cẩu thú cảm giác thân thể bị một cái ôn nhuyễn đích sự vật ôm lấy. Mở đóng chặt con mắt. Vừa liếc mắt liền thấy Valos vậy có chút lo lắng con mắt. Điều này làm cho nó cảm động không gì sánh được. Cái ánh mắt này để hắc cẩu thú vĩnh viễn cũng không khả năng đi quên. Không tự chủ được trong mắt si nhuận lên Valos. Chấm ngoặc kép, không có sao chứ, chấm ngoặc kép, Valos sờ một cái hắc cẩu thú đầu nhẹ giọng hỏi, không có, chấm ngoặc kép, hắc cẩu thú mới nói ra một chữ đã bị Valos phía sau chạy như bay tới cột nước cắt đứt. Cột nước này là Selmon mới vừa một kích không trúng phía sau. Lại phát động kỹ năng, Selmon chứng kiến Valos đưa lưng về phía nó. Điều này làm cho nó lại tìm đến một cơ hội phát động siêu thủy áp pháo cơ hội. Hắc cẩu thú tì vết nào sắp nứt. Vừa rồi Valos cứu nó lúc. Nó là bế lấy ánh mắt. Cho nên căn bản cũng không có chứng kiến Valos như quỷ mị tốc độ. nhưng bây giờ cột nước cũng nhanh muốn gần người. Nó thấy Valos chút nào không biết dáng dấp, nội tâm phẫn hận không ngớt. Nó hận chính mình nhỏ yếu, hận chính mình liền muốn hại chết duy nhất đối với mình người tốt. Hắc cẩu thú nội tâm phẫn hận càng ngày càng mãnh liệt. Lúc này nó đột nhiên cảm thấy trong thân thể không biết từ cái gì địa phương xông ra một cỗ lực lượng khổng lồ, thân thể cũng không tự chủ được tản mát ra quang mang chói mắt. Liếc nhìn ôm cùng với chính mình Valos, hắc cẩu thú bỗng nhiên từ trong ngực hắn nhảy ra, hắc cẩu thú tiến hóa, hắc ám Telmon, ngăn che hắc cẩu thú quang mang tán đi. Chỉ thấy nguyên bản hắc cẩu thú đã không thấy bóng dáng. Tại chỗ còn có một con hai tay mang hổ văn cái bao tay màu đen tuyền tiểu miêu S hoan gờ chân đứng. Đứng ở nơi đó, nó một chảo đánh tan Selman phát ra ngoài cột nước, con mắt nhìn chằm chằm Selman nói rằng. Không phải có thể tha thứ. Ngươi lại muốn thương tổn người ta phải bảo vệ. Chết đi. Chấm ngoặc kép. Miêu miêu quyền. Hắc ám Telmon thân thể chạy vọt về phía trước tập kích. Hổ văn trong cái bao tay bỗng nhiên duỗi ra bốn cái vuốt sắc. Móng của nó có thể không phải vừa rồi hắc cẩu thú năng so. Hắc ám Telmon lợi chảo ở Selman còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt cắt ra nó to lớn kia đầu lâu. Valos đứng tại chỗ nhìn đại biến dạng hắc ám Telmon, quấn quýt không ngớt, thế nào lại là Telmon? Bên trong nguyên tắc lưỡng chủng Telmon đều không phải cái bộ dáng này. Chẳng lẽ là biến dị nguyên nhân? Đại khái a, bên trong nguyên tắc hắc Telmon là Telmon trị lạc phía sau mới. Chỉ có hình thành, mà trước mặt mình là trời xanh. Hiện tại Valos đều có chút mong đợi ba loại Telmon cùng một chỗ lúc cảm giác. Bất quá khi Valos chứng kiến bị hắc ám Telmon cắt đứt đầu Selman thi thể lại cù kết. Vốn là mang hắc cẩu thú ăn thịt, có thể hiện tại tiến hóa thành mèo. Còn có thể xem như là khai trai sao? Muốn đầu kỳ sở hảo mới được. Mang theo hắc ám Telmon đi ăn cá mới là lựa chọn tốt nhất. Kiếp trước trên Internet không phải có câu danh ngôn sao? Hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc chính là miêu ăn cá, cẩu ăn thịt, ăn cha man đánh tiểu quái thú. Valos, ngươi xem rồi Selman thi thể làm cái gì? Muốn ăn thịt sao? Hắc ám Telmon đi tới Valos bên người theo hắn nhãn quang nhìn Selman nói rằng. Không phải, hiện tại chúng ta không ăn thịt. Chúng ta hiện tại đi ăn cá. Chấm ngoặc kép, Valos cảm thấy nếu hắc ám Telmon là sủng vật của mình. Bọn họ gặp mặt phía sau đệ nhất bữa ăn đương nhiên cần miêu thích nhất ngư vội tới nó ăn. Nhưng là ta đói bụng rồi. Chấm ngoặc kép, hắc ám Telmon dùng nó trong suốt mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Valos nói rằng. Mới nói xong đụng của nó bên trong liền truyền ra liên tiếp cô lỗ tiếng. Ngạch, vậy liền đem Selman ăn đi. Valos nhìn xuống Selman thi thể. Cảm thấy nó hẳn là quy nạp vì hải sản a. Miêu ăn hải sản dường như không có cái gì không đúng. Ngược lại đều là trong nước. Vậy làm sao ăn? Liền trực tiếp nhào tới cắn sao? Hắc ám Telmon nghe được liền ăn Selman con mắt một sáng. Nó thật sự là quá đói. Vừa rồi chiến đấu nhưng là cực kỳ tiêu hao thể lực. Xem ta, cam đoan ngươi ăn về sau còn muốn ăn. Chấm ngoặc kép. Nói xong Valos trực tiếp đi tới Selman bên thi thể bắt đầu bác lộng đứng lên. Cầu tự động, Azaka, cất giấu, khen thưởng, vé tháng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.